Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1248, thần lâm. Này rồng chiếm cứ thương khung, khí thế trấn áp vạn cổ, thân thể phẳng phất như một đầu tinh hà, tràn ngập sức sống sinh mệnh, vảy bao trùm toàn thân, mỗi một mảnh đều giống như bảo thạch tỉ mỉ mài giũa, lóe ra quang mang thần bí. Những vảy này dày đặc, chặt chẽ sắp xếp cùng một chỗ, như không có kẽ hở áo giáp, đầu càng là uy nghiêm vô cùng, phảng phất là thiên địa tinh hoa sở hóa, hai mắt giống như lấp lánh ngôi sao tràn ngập thâm thúy cùng trí tuệ. Có thể thấy rõ thế gian vạn vật, hàm răng sắc bén, làm cho người ta nhìn mà sợ, râu rồng dài mà phiêu giật, giống như dải lụa màu vàng. Tăng thêm vài phần tiên khí, làm cho người ta chú ý nhất là sừng rồng của nó, hai cái sừng thật dài từ nơi trán uốn lượn về phía sau, phảng phất có thể dẫn dắt phương hướng, chỉ dẫn tộc quần đi về phía trước. Nó xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy, thần bí, uy nghiêm cùng lực lượng, liền là này nhất khắc đối với nó định nghĩa. Bốn phía tám phương, ngoại trừ thiên đạo do đại ấn biến thành, bốn tôn thiên đạo còn lại đều phủ phục. Cái này là nhân tộc thiên đạo, bởi vì nó ngủ say cho nên nhân tộc thiên phú chi năng cũng lâm vào ngủ say. Mà bây giờ tại nhân tộc khí vận, ý chí, huyết mạch kêu gọi xuống, tại viễn cổ cương vực đồ sở hóa rùi trống, gõ sơn hà trống trận bên trong, đem nó tính lại. Thế gian rung động, trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo phủ phục ở nơi đó, cũng đều, thân hình mơ hồ, lựa chọn né tránh, kia nhân tộc đại ấn ù ù lấp lánh chi, gian phiêu hướng kim long, bị kim long một ngụm nuốt vào, chìm vào trong cơ thể. Nguyên bản, ấn này chính là ở trong cơ thể kim long, chẳng qua bởi vì, năm đó ngủ say, đem phun ra mà thôi. Giờ phút này, quy nhất, thiên đạo kim long, khí thế lại nổi lên, tản ra uy lực mênh mông, chậm, rãi chạy trên hoàng đô nhân tộc. Hoàng đô nhân tộc, nhào nhào hít vào, Hứa Thanh Tâm bên trong, cũng có gợn sóng, ngẩng đầu ngóng nhìn này đầu to lớn thất trảo kim long. Đối với nhân tộc năm đó huy hoàng, vào giờ phút này có càng sâu lý giải, mà nhân hoàng. Ánh mắt lấp lánh, bỗng nhiên mở miệng, Hứa Thanh, lại gõ một cái. Hứa Thanh nghe vậy, không có bất kỳ chần chờ, sau khi hít sâu một hơi, hội tụ toàn lực, gõ một cái cuối cùng. Tiếng trống thứ sáu này, truyền khắp thiên địa, cả người hắn rung động, tiếng ken két bên trong toàn thân lại hiện lên vô số vết rách. Những dấu vết này, không giống như là mới tổn thương, mà giống như là vết tích cũ, chúng lan ra toàn thân Hứa Thanh, giống như Hứa Thanh đã từng bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó bị một lần nữa ghép lại đi ra. Nhưng giờ phút này, dưới tiếng trống này, những vết rách kia lại bắt đầu chân chính khép lại. Theo khép lại, cảm giác ôn hòa tại Hứa Thanh toàn thân hiển hiện, hoàn chỉnh chi ý cũng đồng dạng càng dày đặc khuếch tán ra. Hứa Thanh nội tâm chấn động, cảm thụ vết nứt trên thân thể của mình. Những vết thương này hắn rất xa lạ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu hắn hiện ra con búp bê vải bị khâu lại kia, mà thời gian cũng không cho phép Hứa Thanh suy tư quá nhiều. Giờ phút này sau khi tiếng trống thứ sáu truyền ra, trên bầu trời thất trảo kim long truyền ra một tiếng rít gào quanh quẩn trong tâm thần tất cả nhân tộc. Cái này gào thét, thắp sáng đêm tối, ở trong lòng mọi người quanh quẩn, giống như đánh vỡ gông xiềng nào đó, giải khai một loại nào đó gông cùm xiềng xích, làm ngủ say tại huyết mạch bên trong một loại nào đó khí tức tỉnh lại. Từng tiếng kinh hô lập tức liền từ trong miệng hoàng đô không ít nhân tộc truyền ra, thậm chí còn có một ít thân thể tại thời khắc này lóng lánh ra mãnh liệt quang mang, mơ hồ bên trong khí tức cũng đều bị gia trì. Cường đại không ít, thân thể càng là bành trướng ra, hóa thành cự nhân cao thấp bất đồng. Cao chừng 100 trượng, thấp cũng có 10 trượng. Kinh nhân nhục thân chỉ lực, tại bọn hắn thể nội như đại hải bốc lên. Một màn này, để cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Một chút đọc, thuộc lòng cổ tịch lão thần. Thần sắc trong thoáng chốc, thất thanh kinh hô, nhân tộc thiên phú, linh tổ biến. Nhân tộc là có thiên phú, mà hôm nay, thiên phú này theo thất trảo kim long thức tỉnh, theo tiếng gào thét, từ trong huyết mạch nhân tộc phóng thích ra. Thánh địa tầng thứ 2 phản kích, như vậy hóa giải, nữ đế trên người, thần linh ba động càng phát ra mãnh liệt, cổ hoàng tinh thần hỏa, thiêu đốt càng kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên từ trên thương khung mà đến, rơi vào nhân tộc, thành liên tiếp thiên lôi, ầm ầm nghẹt qua chân trời. Vọng cổ cường tộc có 5, ngoại trừ 2 đại tộc quần trước song kỵ tuyệt trần ra, 3 tộc sau thực lực đã từng không kém bao nhiêu, theo thứ tự là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Xích Địa Đại La tộc, U Minh Uyên Hải tộc. Giờ phút này, theo hừ lạnh truyền đến, một mảnh biển lửa ở thương khung quét ngang, trực tiếp bao trùm màn trời, khiến mọi người ngẩng đầu nhìn thấy, đều là xích hỏa. Mà tại cái này trong biển lửa, đi tới một tôn thần. Thần này mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, tựa như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, trên trường bào thêu hoa văn hỏa diễm tỉnh xào, biểu lộ thân phận cùng vinh quang của hắn. Hắn thân cao vĩ ngạn kinh người, tựa như một ngọn núi khổng lồ, hai vai rộng lớn, phẳng phất có thể gánh vác toàn bộ thế giới. Tóc đỏ thảm như lửa, giống như dung nham phun ra từ trong núi lửa, sợi tóc càng cuồng dã mà nhiệt liệt, theo bước chân của hắn lay động sinh tư, tạo thành chúng sinh chỉ tướng. Thần sắc lạnh lùng, hai mắt không chứa chút cảm xúc nào, chỉ có tự tin và ung dung, ở trên người hắn đặc biệt rõ ràng, phảng phất vô luận trước mặt là ai, hắn đều có thể san bằng hết thảy. Hắn chính là Xích Địa Đại La tộc tam thần một trong phần hỏa chỉ thần. Nhân tộc không thể thành thần, ngôn xuất pháp tùy chi âm, tại trong miệng quanh quẩn, thành pháp lệnh, lạc ấn thiên địa, rơi vào nữ đế trên người, bao trùm cổ hoàng tỉnh thần hỏa cùng với lịch đại nhân hoàng thi hài đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, thần hỏa ảm đạm, thi hài các đời nhân hoàng linh động bất ổn, đây là thần linh chỉ luật, siêu việt pháp tắc. Cùng lúc đó, bầu trời ở phương Tây, đêm tối như mực, trong nháy mắt lan tràn, đem bầu trời nhân tộc chia làm hai. Trong đêm tối, có vô số thi hài như núi, chồng chất sụp đổ mà rơi ra vô tận mùi hôi thối. Càng có khủng bố dị chất, phối hợp kinh người thần uy, rơi vào nhân gian, thi hài bên trên, tồn tại một tôn thần. Thần này không có hình người, hoàn toàn chính là một khối thịt thối giữa, phía trên vô số chất nhầy bên dưới, mọc đầy đại lượng ánh mắt, theo xuất hiện, toàn bộ nhìn về phía nữ đế. Ba động đáng sợ, ở trên người hắn bộc phát ra, dưới thần uy, thất trảo kim long rít gào, nhân tộc thiên địa mông lung, như sương mù tận thế, bao phủ thế gian. Xích Địa Đại La tộc, U Minh Uyên Hải tộc, nữ đế bình tĩnh mở miệng, trong chớp mắt tiếp theo, phần hỏa chi thần một bước hạ xuống, thiên địa chi hỏa bộc phát, thẳng đến nữ đế mà đến. Ở phía tây đêm tối, tức thì chút xuống, vô số thi hài giữa không trung quay cuồng, như một cái to lớn quả cầu thịt, hướng về nữ đế tới gần, mắt thấy thần chiến sắp nổi lên. Nhưng đúng lúc này, một vầng trăng sáng, ở đêm tối cùng biển lửa phân, cách chỗ dâng lên, ánh trăng rơi xuống đại địa, hình thành kinh người chi, huy, chỗ đi qua biển lửa đảo cuốn, đêm tối hòa tan, trong ánh trăng, đi tới một tôn thần, tiên tư ngọc mạo,